Tiên tử xin tự trọng. Chương 463, Ngọc Chân Nhân. Góc truyện audio.com, lúc trước Ngọc Chân Nhân còn không cùng Tần Dịch cụng chén, lúc này lại chủ động cụng một cái. Tần Dịch ngửa đầu uống, bầu không khí càng hòa hợp hơn một chút, thanh trà kỳ quái mà nói thầm với sư phụ, vì sao sư thúc bị người nói kẻ đần, còn giống như rất vui vẻ a, sư thúc có phải có ham mê kỳ quái nào hay không? Phốc, Tần Dịch một ngụm rượu toàn bộ phun ra, Ngọc Chân Nhân nhịn không được bật cười, Cư Vân Tụ đành phải giải thích có một vài thời điểm. Đần cũng là tán dương. Thanh trà hỏi, cho nên sư phụ sư thúc thường ngày đều đang khen ngợi ta sao? Yên tĩnh, qua một hồi, Lý Thanh Quân xoa đầu của nàng thấp giọng an ủi, đúng vậy, mọi người đều đang khen ngợi ngươi. Thanh trà đại hỉ, Ngọc Chân Nhân bật cười nói, mảnh lá trà này. Tên gọi là gì? Thanh trà ưỡn ngực, ta tên Thanh trà. Ngọc Chân Nhân nghĩ một hồi, lấy ra một cái hộp nhỏ kích cỡ hộp nhẫn đưa cho Tần Dịch, tiểu cô nương này là một mảnh lá trà điểm hóa, đã mất đi triển vọng mọc rễ nảy mầm, đặt tại thân người mà nói, liền không cách nào tu hành cũng không cách nào lớn lên. Nơi này là một ít ô nhưỡng, ngươi đắp lên cho lá trà này, đắp 3-4 ngày đừng động, có thể cải thiện tình huống này. Ít nhất có thể lớn lên, cái khác cũng không phải ta có khả năng rồi. Tần Dịch gần như là đoạt đấy, nhanh chóng cầm đến trong tay Cư Vân Tụ đại hỉ, dịu dàng thi lễ tạ ơn tiền bối. Ngọc Chân Nhân khoát tay, ô nhưỡng này là ta làm chuyện khác còn thừa đấy, chỉ còn lại một chút như vậy, cũng không thể phát huy công dụng khác rồi, cho nàng vừa vặn. Dừng một chút lại nói, thế gian kẻ đần không nhiều, bỗng chốc gặp. Được mấy người cũng là không dễ dàng, một chút bùn đất coi là gì. Tần Dịch, người đây rốt cuộc là khen người hay là chê người? Mọi người tiếp tục uống rượu, Lý Thanh Quân chẳng biết tại sao, dường như đối với chuyện Ngọc Chân Nhân buông tha thân phận ký ức kiếp trước đặc biệt cảm thấy hứng thú, thủy chung quanh quẩn trong lòng. Đến lúc rượu qua 3 tuần, thật sự nhịn không được tiếp tục mở miệng hỏi, tiền bối lúc trước buông tha truyền thừa kiếp trước là vì ký ức kiếp trước không mãnh liệt bằng ý chí kiếp này sao? Ngọc Chân Nhân ngạc nhiên nói, Bồng Lai kiếm các điển hình chỉ trọng hiện thế tung hoành một đời. Ngươi là người của kiếm các, đối với loại chuyện này không nên cảm thấy hứng thú mới đúng. Lý Thanh Quân cũng có chút khó hiểu tại sao mình đối với cái này đặc biệt cảm thấy hứng thú, suy nghĩ một chút nói, có lẽ ta tiếp nhận kiếm các giáo dục cũng không nhiều a, chẳng qua là đối với chuyện này vô cùng tò mò, cũng chẳng biết tại sao. Ngọc Chân Nhân chăm chú nhìn Lý Thanh Quân, lắc đầu, ngươi tuyệt không phải người truyền thế, có lẽ chỉ là đơn thuần có hứng thú với chuyện này a. Tần Dịch vừa rồi tâm siết chặt lập tức buông lỏng, thầm nghĩ Ngọc Chân Nhân này rất hiểu nhân tâm a, biết rõ mọi người lo lắng cái này. Có truyền thế hay không, thời điểm Lưu Tô phán định Lý Vô Tiên lúc trước liền có thể biết, nó cũng không cách nào xác nhận tình huống đặc thù như truyền thế. Có lẽ khi đó hồn lực của Lưu Tô còn chưa đủ mạnh, cũng có lẽ là hệ thống truyền thế này dù sao cũng là linh nhục nhất thể thai sinh, thông thường nhìn không ra khác thường, phải là người đối với cái này vô cùng thông thạo mới có thể căn cứ chuyên nghiệp. Làm ra phán đoán, thấy Lý Thanh Quân đối với cái này đặc biệt quan tâm, Tần Dịch thật sự nhất thời có chút lo lắng nàng có phải là ai truyền thế hay không, vừa vặn Ngọc Chân Nhân tu hành cực cao, đối với chuyện này lại tuyệt đối thông thạo, hắn nói không phải chính là không phải, thở phào một hơi, mà Ngọc Chân Nhân hiển nhiên cũng không nhìn ra Tần Dịch hắn là đoạt xá. Đấy, có thể thấy được những chuyện này tự có tinh thông bất đồng, ai cũng không phải toàn năng. Ký ức kiếp trước không mãnh liệt bằng ý chí kiếp này, ngoài ra hai người có quan niệm xung đột dẫn đến cự tuyệt ký ức kiếp trước. Đây là có đấy, Ngọc Chân Nhân rốt cuộc trả lời vấn đề của Lý Thanh Quân, nhưng ta không phải loại tình huống này. Tại thời điểm ta truyền thế, liền có mang linh quang kiếp trước, kiếp này từ lúc nhập môn liền tu hành thuật pháp cùng. Kiếp trước rất tiếp cận, hơn nữa giống như thiên tài tiến bộ nhanh chóng. Loại tình huống này, hai đời ký ức vốn không có bất kỳ chỗ xung đột, dung hợp cùng một chỗ là nước chảy thành sông đấy, ai chủ ai thứ cũng không quan trọng, đó đều là ta, chỉ là ta kinh lịch bất đồng mà thôi. Tần Dịch gật đầu, cũng đúng. Nhưng đã như vậy, tiền bối vì sao cự tuyệt, ý chí mãnh liệt sẽ dẫn đến cự tuyệt, đương nhiên là tình cảm. Ngọc Chân Nhân mỉm cười, khi đó ta là Huy Dương, nếu muốn dung hợp tất nhiên cần phải vứt bỏ thân này, đổi thân thể kiếp trước kết hợp mới được. Nàng sẽ không thích thân thể kia, gương mặt kia, đây không phải chuyện tu biến hóa thuật có thể giải quyết, nàng biết mình đối mặt là, người khác biến như thế nào cũng là lừa mình dối người. Đám người Tần Dịch trợn mắt há hốc mồm, ngươi, là vì cái này, cự tuyệt cơ hội trực tiếp càn nguyên, cự tuyệt tương lai mà chính mình kiếp trước vất vả khổ cực chuẩn bị cho kiếp này. Không nghĩ tới vị Ngọc Chân Nhân này là một người trí tình a, cái này nếu nói ra ngoài, người khắp thiên hạ đều sẽ nói ngươi là kẻ đần a, ách kẻ đần. Trách không được hắn thưởng thức kẻ đần, thì ra mọi người đều là kẻ đần, mặc dù địa phương mọi người đần không giống nhau. Nhưng Tần Dịch nghĩ một chút, phát hiện mình vô cùng tán thành ý nghĩ của vị Ngọc Chân Nhân này, tầm quan trọng của tu hành đột phá ít nhất tại loại thời điểm này phải hạ thấp. Tâm tình cùng độ chấp nhận của các muội tử mới là vị trí thứ nhất đấy, Ngọc Chân Nhân thuận miệng nói, nếu là Tần Dịch ngươi, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Tần Dịch thốt ra cự tuyệt, muốn càn nguyên ta tự sẽ càn nguyên, cần gì đổi thân cho mọi người một ngạt, cho dù mọi người nói không sao cả chính ta đều một ngạt. Đúng vậy, muốn càn nguyên ta tự sẽ càn nguyên, cần gì mượn kiếp trước chi công? Ngọc Chân Nhân cười nói, ngoại trừ, mọi người, cùng, nàng, hai từ này khác biệt ra, chúng ta vẫn là rất tiếp cận đấy. Cư Vân tụ Lý Thanh Quân giống như cười mà không phải cười, Tần Dịch mặt đỏ tới mang tai, không, không cao thượng như ngài, đã bị ngài ấn xuống ma sát rồi. Được rồi, hứng đã tận, Ngọc Chân Nhân chẳng biết tại sao bỗng nhiên mất hứng, đứng lên nói, thi tử phiêu linh kia của ngươi chia cho ta một chút. Tần Dịch trực tiếp đưa qua hồ lô, liền tặng cho tiền bối a, không cần. Ngọc Chân Nhân trực tiếp đem thanh minh tử vô cùng chân quý kia tiện tay đổ sạch, lại rót nửa hồ lô thi tử phiêu linh vào trong bầu của mình, cười ha hà, vậy là... Được rồi, tiếp theo quay người vung tay lên, hoa bỉ ngạn trong ao cùng quan tài đều thu vào tay áo, hoa bỉ ngạn cùng thân thì ta còn cần dùng đến, bảo vật chôn theo trong quan tài có thể truyền cho đồ đệ dùng, những thứ này liền không đưa ngươi rồi. Địa hỏa cùng lò đan kia thấy ngươi dường như đang cần, liền tặng cho ngươi. Tần Dịch vội nói, sao có thể không biết xấu hổ. Ngọc Chân Nhân không kiên nhẫn nói, cho ngươi ngươi liền thu, chẳng qua là một trận duyên, hứng chợt đến cần gì phải sĩ diện cãi láo. Tần Dịch thi lễ một cái, vậy liền tạ ơn tiền bối. Ngọc Chân Nhân đang muốn ly khai, lại nhớ tới cái gì đó, bỗng nhiên nói, lúc ta tới nhìn thấy Vô Thần Tông đang trắng trợn tìm kiếm vạn dặm hải vực Bồng Lai kiếm các không ngăn cản được. Tư thái này, các ngươi cùng bọn hắn không chỉ là huyết lẫm u thủy chi tranh, dường như kết. Đại thu nào đó, Tần Dịch trong lòng lột bột quả nhiên giết phong bất lệ, Vô Thần Tông là có thể cảm nhận đấy, đại năng càn nguyên ở bất kỳ tông môn đều là bảo bối, chịu không được tổn thất cũng là khiêu khích cực lớn đối với Vô Thần Tông. Vô Thần Tông lần này cũng không còn để ý tới mặt mũi của Bồng Lai kiếm các rồi, tìm kiếm vạn dặm hải vực có thể tưởng tượng, Cư Vân tụ thử thăm dò hỏi tiền bối có đề nghị nào không? Ngọc Chân Nhân trầm ngâm một lát, bọn hắn tìm không thấy nơi đây, vẫn xem như an toàn. Các người nếu muốn đi ra ngoài, không nên ngốc núc ních đâm vào trong lưới của bọn hắn, từ U Minh giới tìm đường khác đi ra ngoài tốt nhất. Ngoài ra các người tốt nhất không nên quay về tông môn, phiêu bạt a càng xa càng tốt. Nói xong không lại dừng lại, bóng đen lập tức không thấy, đám người Tần Dịch đưa mắt. Nhìn nhau cảm thấy trận gặp gỡ này như rơi vào trong mộng, người này nhìn có chút tà khí cũng có chút tùy tiện, pháp môn cũng là quỷ khí dày đặc theo lý hẳn là tà ma ngoại đạo. Nhưng lại là một người trí tình, còn đưa một đống đồ vật cho bọn hắn, hào phóng tùy tính, quả thật liền giống như nhặt không. Thật ra nói trở lại, tu tiên giả vốn nên là người như vậy chiếm đa số mới đúng, hứng chợt đến, tùy tâm sở dục. Chẳng qua là chứng kiến quá nhiều bè lũ xô nịnh, mưu người mưu mình, các loại đối chọi gay gắt, loại người theo đạo lý vốn nên là tiên gia chủ lưu này ngược lại biến thành khó gặp. Biết dễ làm khó, Lý Thanh Quân thấp giọng nói, như ca khúc của ngươi, người đời đều cho thần tiên hay. Tâm cảnh thần tiên chân chính, có thể có mấy người. Cư Vân Tụ cũng thấp giọng nói, cảnh giới của người này, nói không chừng. Không phải càn nguyên, là vô tướng, cách trương,